Ngũ y nhân một thân cung trang màu vàng sáng, cả người đoan trang không thôi. Cứ việc chỉ là phi vị, chỉ là phần khí độ kia lại khiến cho người ta không thể không thừa nhận. Đây tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí hoàng hậu. Chỉ nhìn một cái thì sẽ cảm thấy tiên diễn vô cùng. Bệ hạ xuân đau thu buồn làm gì, cũng không mất đi, sao mới có thể đến. Thế gian vạn vật luân hồi, có mất tất có được, có đúng cũng có sai. Đây là định luật mãi mãi không thay đổi. Thiên mệnh có thường, tất nhiên tất cả đều là mệnh. Không thể đi theo bệ hạ sống nốt quãng đời còn lại, chỉ là không có phúc phận thôi. Ngũ y nhân cũng mở miệng khuyên bảo, lời nói ra rất sâu sắc. Chỉ vừa nghe xong thì có thể biết nữ tử này tuyệt đối không phải một bình hoa. Ngược lại, thậm chí là đọc thuộc lòng kinh sử, thông suốt lý lẽ. Bệ hạ nói gì vậy? Mấy thê thiếp chúng ta tất nhiên sẽ đi theo bệ hạ. Còn nửa thiên hạ này đều là của bệ hạ ngài. Ngài nếu như muốn chúng ta còn sống, thì ngay cả ông trời cũng không dám lấy đi tính mạng của chúng ta. Tề phi cũng không cam chịu lạc hậu, mở miệng nói. Chỉ là lời nói này xinh xắn, mơ hồ mang theo tia nũng nịu thổi phồng. Chỉ nói hoàng đế muốn ngươi canh năm chết, ngươi không thể chết canh ba được. Một mặt tỏ rõ hoàng quyền trí cao vô thượng, một mặt lại mơ hồ đối chọi gay gắt với ngũ y nhân. Dù sao một người nói thiên mệnh có thường, một người lại nói hoàng mệnh có thể nghịch thiên. Mặc dù đều là an ủi hoàng đế, nhưng đây rõ ràng là hai loại thái độ. Hai người này đều không phải đèn cạn dầu, cũng đều có bối cảnh cường hãn, khó trách cho tới nay vẫn không vừa mắt lẫn nhau. Ha ha ha, các ngươi nói đều có lý. Bây giờ thiên hạ là thiên hạ của trẫm, nay thiên hạ tứ hải khang bình, quốc thái dân an. Mặc dù tình hình chiến sự tai nạn cũng xảy ra không ngừng, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng dao động căn nguyên quốc chi. Đây là phúc khí của trẫm, cũng là phúc khí của bách tính thiên hạ a. Tâm tình của hoàng đế vốn có chút xa xút, lại bởi vì dăm ba câu của mấy người liền tốt lên. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng thần đều là dập đầu quỳ lạy, hô to hoàng đế vạn tuế. Gió thu lạnh thấu xương, giống như xương đao trong ngày mùa đông, mặc dù xen lẫn hỗn loạn, lại không thiếu vui vẻ nhẹ nhàng. Sau khi mọi người lại ngồi xuống lần nữa, một đại thần chắp tay tiến lên mở miệng nói. Khởi bẩm bệ hạ, Lương Phi nương nương sinh hạ Long Tử thực có công lớn, chỉ là thân thể bị hao tổn, thật sự khiến vi thần rất đau lòng. Vi thần nghe con trai nói, hôm nay đi săn, Bạch Phó thống lĩnh săn được một con ô cốt kê, là hàng cao cấp ích khí bổ huyết, lại là chân phẩm mà nhân sâm lộc nhung khó có thể sánh ngang, không bằng điều chế thành thuốc cho Lương Phi nương nương, tin tưởng nhất định có thể có hiệu quả. Mục Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn đại thần đối diện một chút, người này nàng đúng là không có ấn tượng gì, chỉ sợ là đầu mâu ai tìm đến. Gà của Bạch Trúc đã bị nàng lấy đi, nhưng hôm nay lại nhắc đến ô cốt kê, rõ ràng là dính dáng đến trên người nàng, đây là chủ ý của ai? Đôi mắt của Mục Tịch Bắc tĩnh mịch giống như một vũng sơn tuyền, mang theo tinh khiết thấu xương, lại giống tuyết đọng trên cửu trọng băng sơn, thuần khiết không nhiễm trần thế. Mục Chính Đức hạ thấp mặt, cũng híp lại hai mắt, dư quang hơi quét về phía Mục Tịch Bắc ngồi ở sau lưng mình, chuyển động chén rượu vàng trong tay. Hương thơm thấm nhuần trong rượu theo động tác của ông cũng đung đưa bốn phía, mấy lần chạm đến mép chén, suýt nữa đổ ra, cuối cùng lại nhu thuận rơi trở về, không có rơi ra một giọt nào. Ngồi ở đối diện Tề Tuấn một thân kỷ trang màu xanh biếc, cổ áo cùng ống tay áo lật ra bên ngoài, phía trên theo thứ tự là mấy đóa đài sen, rất là kỳ lạ, trước ngực là từng đóa hoa sen phấn nộ, cùng mấy nụ hoa chớm nở, trên trán bụng một đai buộc đầu lục sắc, thấy thế nào cũng có chút kỳ quái. Ánh mắt Tề Tuấn từ sau khi tên đại thần kia nói ra lời nói này, liền một mực chú ý đến động tĩnh của Mục Tịch Bắc. Ánh mắt giấu ở trong mọi người, mang theo tia âm u, khiến cho người ta rất không thoải mái. Mục Tịch Bắc tựa hồ có chỗ phát giác, ngước mắt nhìn lại theo phương hướng của ánh mắt kia, nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt này đến từ đâu, ngược lại bằng vào cảm giác. Cảm thấy đây là tam tử Tề gia Tề Tuấn, khóe miệng không khỏi gợi lên mỉm cười, lần nữa rủ xuống đôi mắt. nhìn món ngon rượu ngon trên bàn mình. Xem ra lần đi săn này, Tề gia muốn động thủ với mình rồi. An Nguyệt Hằng giả vờ đúng là thật giống, nàng không sợ Tề gia động thủ, chỉ sợ bọn hắn không động thủ. Nếu như bọn hắn không động thủ, mình còn phải tạo ra thời cơ. Dù sao Tề gia nhất định phải giải quyết. Sau khi giải quyết Tề gia, binh quyền không thiếu được sẽ bị Ân Cửu giả phân chia hết một bộ phận lớn, rất có lợi với mình. Ô Cút Kê, hoàng đế mở miệng hỏi ngược lại. Đại thần kia tiếp tục mở miệng, đúng thế, Ô Cút Kê bởi vì thuộc về tinh linh sơn chân, có thể tính là thịt rừng thiên nhiên, lại bởi vì là vật sống, so với linh chi nhân sâm còn khó tìm hơn, mặc dù giá cả bên ngoài thường thường không bằng mấy loại thuốc như linh chi nhân sâm, nhưng mà Ô Cút Kê lại không đơn thuần là dược phẩm, nó còn là một loại nguyên liệu nấu ăn, có thể nói là gặp nhưng không thể tìm ra. Hoàng đế gật gật đầu, lập tức mở miệng nói với Bạch Trúc. Bạch phó thống lĩnh, chỉ sợ ngươi phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Chấm dùng 1.000 lượng hoàng kim mua Ô Cút Kê này của ngươi. Giờ phút này Bạch Trúc đã đổi về một thân phục sức cấm vệ quân. Cả người có chút cà lơ phất phơ, không giống người đáng tin cậy. Mang theo nồng đậm hơi thở thiếu gia ăn chơi, nhưng vẫn rất được hoàng đế coi trọng. Bạch Trúc hai tay ôm quyền, tiến lên một bước mở miệng nói. Hồi bẩm bệ hạ, không phải vi thần không chịu bỏ những thứ yêu thích, chỉ là hôm nay vi thần đi săn trở về, Ô Cút Kê liền bị Vĩnh Gia quận chúa lấy đi. Vĩnh Gia quận chúa vì nghĩ cách cứu viện Bắc Bang Tam hoàng tử mà bị thương, mất máu quá nhiều. Vi thần cho rằng hành động lần này của Vĩnh Gia quận chúa đã làm củng cố quan hệ của Bắc Bang và Tây La, làm hai nước giao hảo, thật sự là công lao không thể bỏ qua. Cho nên vi thần liền nhịn đau cắt thịt, đã đưa Ô Cút Kê này cho Vĩnh Gia quận chúa. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Mục Tịch Bắc, trong mắt mang theo tia tìm kiếm, nhưng có người trong lòng lại cực kỳ ghen tị, một cái thứ nữ lập tức từ tù phẩm. Ở trong lao, lắc mình biến thành quận chúa mà bao nhiêu người mơ ước mà không thể thành, có thể nào không khiến người ta đỏ mắt. Ánh mắt hoàng đế cũng rơi vào trên người Mục Tịch Bắc, không khỏi kinh diễm một phen. Thời điểm tuyển tú năm ngoái khuôn mặt vẫn còn hơi tròn, bây giờ lại trở nên thon gọn, thiếu đi phân non nớt của nữ hài tử, lại dần dần có bộ dáng của thiếu nữ. Một thân váy dài màu lửa đỏ tựa như phượng hoàng trao liệng cửu thiên, dương cánh muốn bay, mãnh liệt va vào tầm mắt mỗi người, rung động tâm linh mỗi người, ngũ quan xinh xắn, hai mắt hơi đơn bạc, mang theo ý cười nhàn nhạt nhu hòa, trong lúc nhất thời khiến không ít nam tử mất tâm thần. Lúc này hoàng đế lấy lại tinh thần, cười cười mở miệng nói, Vĩnh Gia quận chúa chủ mã thật sự là càng đẹp ra, e rằng không biết phải mê đảo bao nhiêu tiểu tử anh tuấn. Năm ngoái lúc chấm nhìn thấy ngươi, hình như còn chưa phải bộ dáng như vậy. Mục Tịch Bắc đứng dậy, lộ ra một nụ cười hơi thẹn thùng, trong nháy mắt toàn bộ tràng diện lại rất yên tĩnh. Một tia ánh hồng nhàn nhạt trên mặt nữ tử, tựa như mặt trời mới mọc, tươi cười như hoa nở rộ kia, lại chiếu sáng một vùng tăm tối, khiến nơi đây đều sáng ngời. Sắc mặt Ân Cửu giả thì càng ngày càng sâu thẳm, một khuôn mặt thối không vui lộ ra rõ ràng, vốn đang cầm đũa định gắp đồ ăn, lại bị nam nhân ném vào trên đĩa, phát ra tiếng vang thanh thúy, một chiếc khác thì lăn lộn một vòng rồi rơi xuống đất. Không ít người bị Ân Cửu giả hấp dẫn ánh mắt, gọi thần trí trở về, quả thật không rõ Lục hoàng tử sao lại như vậy. Sau khi Lục hoàng tử mất tích mấy tháng trở về, cả người đều trở nên quỷ dị như vậy, lại không còn ôn hòa như trước đó nữa. Cũng không phải không có người hoài nghi có phải Lục hoàng tử đã đổi người rồi không. Thế nhưng loại ý nghĩ này lại quá mức ly kỳ, một loại là hoàng đế đã mở miệng giải thích qua, nói Lục hoàng tử bởi vì bị thương nặng, thậm chí mạng sống như treo trên sợi tóc, trải qua rất nhiều biến cố, lúc này mới thay đổi tính tình, nhưng dựa theo rất nhiều nơi nhỏ bé cùng hành vi dựng lên, ngược lại vẫn đủ để khiến người ta tin phục. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy sau cột sống phát lạnh, trên mặt mặc dù vẫn như cũ là mặt không đổi sắc treo nụ cười, nhưng theo ánh mắt đang dần dần âm lãnh kia, Mục Tịch Bắc cười đều muốn biến thành cười khổ. Bệ hạ thật sự là quá khen rồi, nếu nói đến mỹ lệ, thì phải là mấy vị nương nương bên cạnh bệ hạ, tư thái khác nhau, quả nhiên là thiên hương tuyệt sắc, làm sao loại phàm phu tục tử như thần nữ có thể sánh bằng. Mục Tịch Bắc mở miệng nói với hoàng đế, hoàng đế vỗ tay cười to, ha ha, Mục tướng, nữ nhi này của ngươi thật đúng là rất thú vị. Mục Chính Đức cũng đứng dậy, mở miệng nói với hoàng đế, hồi bẩm bệ hạ, đứa nhỏ này đều bị vi thần chiều hư, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn xin bệ hạ thứ tội. Hoàng đế phất phất tay, ha đi, chấm thấy Vĩnh Gia quận chúa đúng là rất đáng yêu, không biết thương thế của Vĩnh Gia quận chúa thế nào rồi. Chấm nghe nói là tổn thương trên tay, Vĩnh Gia quận chúa đàn đến một tay hảo cầm, cũng không thể bởi vậy làm trễ nải. Mục Tịch Bắc gật đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, tay thần nữ cũng không còn đáng ngại, nếu như bệ hạ muốn nghe khúc đàn, thần nữ thời khắc đợi mệnh. Hoàng đế hài lòng gật đầu, như vậy thì tốt, tiếng đàn của ngươi quả nhiên là nhất tuyệt, không hề so kém Tề Phi a. Tề Phi cũng gật đầu nói, bệ hạ, tiếng đàn của Vĩnh Gia quận chúa tất nhiên không cần phải nói, nhưng mà có phải ngài ghét bỏ thần thiếp già rồi, không còn dùng được, không thể mang đến niềm vui cho ngài hay không? Hoàng đế an ủi, ngươi suốt ngày chỉ biết nói bậy, chỉ có một cái mồm khéo miệng, đúng lý không tha người a. Ngươi còn rất trẻ, nếu như ngươi già, vậy chấm thành cái gì? Bệ hạ rất tráng kiện, làm ết. Tề Phi mở miệng nói, hoàng đế cười cười, tựa hồ tâm tình không tệ, lại mở miệng nói với Mục Tịch Bắc, chấm cũng không muốn đoạt đồ tốt của người khác, chỉ là canh ô cút kê không biết ngươi có còn không. Chấm mặt dày mày dạn vì lương phi xin ngươi một chén. Tề Phi biểu hiện ra vẻ lo lắng, trong đôi mắt nhìn về phía Mục Tịch mang theo lo lắng, thậm chí âm thầm khoát tay với Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc đương nhiên nhìn thấy, chỉ là trong lúc nhất thời lại không đoán được dụng ý của Tề Phi. Tề Phi bảo mình phủ nhận canh ô cút kê đã không còn, như vậy không phải mang ý nghĩa có người muốn động tay động chân trên canh ô cút kê. Tề Phi tha thiết nói với mình như vậy, đơn giản là muốn biểu đạt thành ý của nàng ta với tướng phủ, để mình tránh mắc lừa bị người thiết kế, mà người thiết kế nàng, không cần phải nói, đương nhiên là người Tề gia. Tâm tư Mục Tịch Bắc lại trong nháy mắt xoay chuyển mấy vòng, cứ việc Tề Phi khoát tay, nhưng nói dối bảo không còn thì chắc chắn không được, khó đảm bảo đây sẽ không là một cái bẫy, dù sao nếu như nàng nói dối nói không còn, sau đó có người lại trong lúc vô tình phát hiện nàng còn hầm một nồi tràn đầy, sơ ý một chút nháo đến trước mặt bệ hạ, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện một hồi phong ba. Hồi bẩm bệ hạ, canh ô cút kê còn rất nhiều, thần nữ căn bản còn chưa động qua. Mục Tịch Bắc đáp lời với hoàng đế. Hoàng đế gật đầu, như thế rất tốt, chấm thật ra cũng không xin ngươi nhiều đâu, ngươi đi múc một chén đến cho lương phi nương nương đi, tin tưởng ngươi cũng sẽ không để ý. Mục Tịch Bắc gật đầu nói, thần nữ lĩnh mệnh. Mục Tịch Bắc xoay người lui xuống, một đường đi trở về doanh trướng của mình, nhưng từ đầu đến cuối đều nghĩ không biết Tề gia đang đùa trò quỷ gì, có thể động tay chân trong chén thuốc, chính là hạ độc, mượn tay của nàng độc chết lương phi, làm hoàng đế giận lây sang nàng hoặc là tra xét việc này. Đi một hồi, liền về tới doanh trướng, vừa mới vén rèm lên, lại bị một đôi đại thủ trực tiếp lôi qua. Trong lòng Mục Tịch Bắc giật mình, nhấc tay liền muốn bẻ cổ tay, người kia khó khăn lắm mới tránh thoát, lại trở tay vặn ngược một cái, đem hai tay Mục Tịch Bắc ấn chặt sau lưng, cả người lấn người đè lên, ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh oánh nhuận kia. Mục Tịch Bắc còn chưa kịp phản ứng, liền bị nam tử vừa hôn vừa giữ chặt, mang theo tia trừng phạt cùng chiếm hữu. Mục Tịch Bắc muốn né tránh, nhưng hai tay đều bị nam tử giam cầm ở sau lưng, căn bản không dùng lực được, eo thì bị một đại thủ khác của nam tử ôm chặt, trốn tránh không được. Mục Tịch Bắc giãy giụa mở miệng, nam nhân lại không rảnh để ý, chỉ tiếp tục truy tìm phần mềm mại kia, tùy ý dùng môi lưỡi của mình gặm nuốt, hận không thể nuốt luôn vào bụng. Đến khi gương mặt của Mục Tịch Bắc bị nghẹn đến đỏ bừng, gần như sắp không thở nổi, nam nhân mới thả lỏng miệng ra. Mục Tịch Bắc nhìn cặp mắt đen nhánh kia, hơi thở dồn dập, hai tay cũng bắt đầu giãy giụa, Ân Cửu Giả, buông tay. Ân Cửu Giả không có động tác, chỉ nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, đôi môi bị mình cắn xé có chút sưng đỏ lại càng tản ra dụ hoặc chí mạng. Mục Tịch Bắc bị nhìn có chút run rẩy, không tự chủ co rụt về phía sau. Ân Cửu Giả bình tĩnh cuống họng mở miệng nói, trốn cái gì? Mục Tịch Bắc lập tức lộ ra một khuôn mặt tươi cười, không có gì. Ân Cửu Giả thả lỏng tay Mục Tịch Bắc ra, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, tối nay lại thu thập nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Tịch Bắc lập tức nhăn thành bánh bao, mếu máo, không có mở miệng, lại làm cho Ân Cửu Giả nhẹ nhàng dương lên khóe môi. Đốt lửa một lần nữa, hâm nóng nồi canh, sau đó lấy một cái chén sứ ra, múc một muỗng nhỏ canh gà vào, lại đậy nắp lại. Mục Tịch Bắc cũng không vội vã đưa canh qua, mà là cẩn thận kiểm tra chén canh này có gì không đúng không, có bị người động tay động chân không. Nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra, lại phát hiện hết thảy đều không có vấn đề. Điều này không khỏi làm Mục Tịch Bắc đặt bát ở trên mặt bàn, bản thân ngồi ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Ân Cửu Giả nhìn Mục Tịch Bắc, sau đó mở miệng nói, bây giờ không có vấn đề, liền mang ý nghĩa lát nữa sẽ có vấn đề. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, cũng không trì hoãn nhiều thời gian, đầu tiên là múc một chén đầy 7 phần cho Lương Phi, để ở một bên, sau đó lại múc thêm một chén nữa cho Ân Cửu Giả, bưng cho Ân Cửu Giả, bĩu môi, này, cho chàng bổ huyết. Ân Cửu Giả cũng không nhận liền, mà là nhìn về phía Mục Tịch Bắc, ánh mắt tĩnh mịch, nhìn đến khi vành tai của Mục Tịch Bắc nóng lên, không uống thì đổ à. Nói xong Mục Tịch Bắc liền muốn đổ canh gà đi, Ân Cửu Giả lại trực tiếp cầm lấy chén, ngửa đầu lưu loát một chén canh gà uống cái thấy đấy. Trên mặt Mục Tịch Bắc lộ ra một nụ cười, xoay người chuẩn bị mang chén kia tới cho Lương Phi, liền muốn đi ra phía ngoài. Nhưng Ân Cửu Giả lại đứng tại chỗ không có động tác. Mục Tịch Bắc cũng chỉ cho rằng hắn muốn tách mình ra rời đi, nên cũng không hỏi nhiều. Nhưng ai biết trong trước mắt nàng muốn nhấc lên màn cửa, Ân Cửu Giả lại nghiền ngẫm mở miệng, nàng và Bạch Trúc quan hệ rất tốt. Mục Tịch Bắc suýt nữa lảo đảo một cái. Cái nam nhân này nghĩ thật là xa à. Có điều cũng không trách Ân Cửu Giả nghĩ sâu xa như vậy. Dù sao tên đại thần kia vừa mới giải thích ô cốt kê rất chân quý. Hôm nay trong số những con mồi chỉ có duy nhất Bạch Trúc săn được một con, nhưng lại tùy tiện cho Mục Tịch Bắc. Tuy rằng lúc ở trên đại điện Bạch Trúc đã nói ra lý do, nhưng hắn không tin. Cũng được, đôi bên có qua có lại mấy lần. Mục Tịch Bắc quay đầu về phía nam tử mở miệng. Ân Cửu Giả không lên tiếng nữa, Mục Tịch Bắc liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lúc trở lại địa điểm yến hội, không ít người đã men say là ngà, chỉ không biết là say thật hay là giả say. Dù sao lăn lộn trên quan trường, có mấy người sẽ không ngụy trang. Tuy nhiên mặc kệ là say thật hay giả say, những nhân tinh này lại không có mấy ai bởi vì uống rượu mà phạm lỗi. Ca múa đã đổi, vũ đạo mạnh mẽ vui sướng trước đó đã biến thành một màn vũ đạo rất nhu hòa yên tĩnh, vũ y màu lam nhạt điểm trường sa. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người, từng thân ảnh uyển chuyển tựa như tiên tử dưới trăng, cơ hồ muốn bay đi, khiến cho người ta nhìn không được trong lòng khó nhịn. Mục Tịch Bắc từ bên cạnh bưng một chén canh gà đi đến trước điện, khởi bẩm bệ hạ, canh gà đã hâm xong. Hoàng đế gật gật đầu, lực chú ý dường như đang đặt ở trên màn vũ đạo tuyệt diệu, nên chỉ phất phất tay, một công công bên cạnh liền xuống dưới tiếp nhận canh gà trong tay Mục Tịch Bắc. Mà Mục Tịch Bắc lại khẽ nâng hai mắt, nhìn chằm chằm động tác của công công này, nhìn xem có thể phát hiện ra manh mối gì không. Nhưng công công này lại đưa lưng về phía Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp kết luận. Công công bưng canh gà đến trước mặt Lương Phi, liền do cung nữ Tâm Phúc bên cạnh Lương Phi tiếp nhận. Sau đó cung nữ kia lại xoay người dâng canh gà đến trước mặt Lương Phi. Lông mày Mục Tịch Bắc cau lại. Hai người kia đều đưa lưng về phía mình căn bản không nhìn thấy động tác của hai người, nhưng thân là chủ nhân của chuyện này Lương Phi tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm chén canh gà này, thậm chí từ lúc Mục Tịch Bắc bưng canh gà lên, ánh mắt Lương Phi cũng đã từ trên vũ đạo thu lại, dù sao một đám nữ tử cũng không có gì hấp dẫn với Lương Phi, Như vậy trong hai người tiếp xúc qua chén canh, hiểm nghi của công công sẽ ít hơn nhiều, nhưng cũng không thể bài trừ. Mục Tịch Bắc trở lại bên cạnh Mục Chính Đức, thấp giọng mở miệng nói, công công bưng canh gà là người của ai? Mục Chính Đức nhẹ nhàng nhìn lướt qua, mở miệng nói, hoàng đế. Mục Tịch Bắc không lên tiếng nữa, nếu như là Tề gia thiết kế hãm hại mình, như vậy người động thủ sẽ là tỳ nữ kia. Còn nếu là hoàng đế muốn trừ bỏ mình, như vậy người động thủ sẽ chính là công công này. Mục Tịch Bắc cúi đầu tiếp tục suy tư, hôm nay hoàng đế có định trừ bỏ nàng hay không đây? Sau khi trái lo phải nghĩ, Mục Tịch Bắc vẫn loại bỏ khả năng hoàng đế sẽ ở sau lưng diệt trừ chính mình. Dù sao giữ lại mình tương lai có thể tứ hôn, lôi kéo một quyền thần, mà bây giờ mình tồn tại cũng không sinh ra uy hiếp gì với ông ta. Ngược lại sẽ còn trở mặt với Mục Chính Đức, như vậy thật sự là không cần thiết. Cho nên lần độc hại này không phải người khác, chỉ có người cung tỳ bên cạnh Lương Phi kia. Mục Tịch Bắc lại mở miệng hỏi Mục Chính Đức, biết lai lịch của người cung tỳ kia không? Mục Chính Đức nhìn cũng không nhìn trực tiếp mở miệng nói, rất bình thường. Mục Tịch Bắc nhíu lông mày, rất bình thường liền mang ý nghĩa là không bình thường. Ý của Mục Chính Đức nhất định là Tề gia đã dàn xếp xong một thân phận cho cung tỳ này rồi, cho nên mới sẽ rất bình thường. Nếu không thời khắc thế này, Mục Chính Đức sẽ không nói như vậy. Mục Tịch Bắc vẫn đang suy tư, tỳ nữ kia phải làm sao để hạ độc trong cự ly gần như vậy, mà còn không bị Lương Phi phát giác đây. Nghĩ đến đây, Mục Tịch Bắc ngước mắt nhìn về phía Lương Phi cùng tỳ nữ bên cạnh bà ta, bất động thanh sắc quan sát. Tỳ nữ kia bưng canh gà để ở trước bàn Lương Phi, liền thối lui đến sau lưng Lương Phi, nhẹ nhàng đưa tay vén một sợi tóc rủ xuống ra sau tai. Mà giờ khắc này, Lương Phi đã cầm thìa, múc một muỗng nước canh đưa vào trong miệng, động tác nhu hòa, không nhanh không chậm. Mục Tịch Bắc cũng không có ý ra tay tương trợ, mặc dù mục đích của người này là vì hãm hại nàng, nhưng cũng có khả năng muốn diệt trừ Lương Phi. Dù sao bây giờ gia thế của Lương Phi cũng không kém, lại có thêm một hoàng tử, cái này sẽ sinh ra uy hiếp đối với hai người tranh đoạt hậu vị. Trong hậu cung từ trước đến giờ chính là minh tranh ám đấu, âm mưu trùng điệp. Ngươi hưởng thụ tôn vinh cùng địa vị mà người bên ngoài không được hưởng thụ, tự nhiên cũng phải trả giá đại giới mà người khác không cần phải trả, chịu đựng vất vả mà người khác không cần phải chịu đựng. Nếu như ngươi không có bản lãnh, sau khi chết bởi tay người khác cũng chỉ là uổng công. Dù sao trong hậu cung xưa nay sẽ không thiếu những người uổng mạng. Mắt thấy Lương Phi từng muỗng đưa canh gà vào trong miệng, đôi môi hơi tái nhợt khẽ mím lại, yết hầu khẽ động, canh gà cũng đã bị nuốt xuống. Mà Lương Phi cũng không biết là rất vừa ý với hương vị của canh gà, hay bởi vì biết canh gà này rất có ích cho thân thể của mình, cho nên liền khẩn cấp uống một hơi cạn sạch. Mục Tịch Bắc từ đầu đến cuối đều bất động thanh sắc âm thầm quan sát người cung tỳ kia. Nàng ta quả thật cũng không cô phụ kỳ vọng của Mục Tịch Bắc. Khi Lương Phi cầm lấy thìa đưa vào trong miệng, cung tỳ kia quả nhiên không kìm chế được nhìn thoáng qua. Ngược lại tên thái giám trước đó căn bản không có một chút động tác, tựa như không có liên quan gì tới hắn. Mà sau khi Lương Phi dùng hết chén canh thuốc, cung tỳ kia quả nhiên lại liếc nhìn cái chén không một chút, sau đó mới im lặng cúi mắt xuống. Mục Tịch Bắc cũng thu hồi ánh mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Mà tam tử Tề gia Tề Tuấn nghiêng đầu, xoa xoa cằm, từ đầu đến cuối đều chú ý đến động tác của Mục Tịch Bắc. Đáng tiếc trên khuôn mặt hơi non nớt kia căn bản không thể nhìn ra thần sắc, nên hắn cũng không phán đoán được rốt cuộc Mục Tịch Bắc có phát hiện ra có manh mối gì hay không. Ánh mắt Ân Cửu Dạ từ đầu đến cuối cũng dừng ở trên người Mục Tịch Bắc, dường như vẫn đang canh cánh trong lòng chuyện trước đó. Một hàng cung nữ toàn thân màu hồng sen trên tay nâng một vò rượu dán giấy đỏ, nối đuôi nhau mà ra, phân biệt đổ rượu vào mỗi một chén rượu trên bàn. Sau đó đặt vò rượu ở một góc bàn, tiết mục trên đài lại thay đổi, không còn là một đám nữ tử mảnh mai nữa, mà đã biến thành một đám hán tử nhanh nhẹn dũng mạnh, từng người để lộ thân trên đầu cột dây đai màu đỏ, bên hông cũng buộc dây lụa đỏ, uy vũ hữu lực, tiếng trống vang lên từng hồi, vang vọng khắp núi rừng, bước chân của những hán tử liên tục nhảy từng bộ pháp hùng vũ hữu lực, bước chân rầm rầm tựa như đại địa đều run theo một cái. Trong núi rừng ở xa xa chim thú kinh bay, rối rít chạy trốn, trong lúc nhất thời chọc cho hoàng đế cười ha ha. Mà An Nguyệt Hằng thì từ đầu đến cuối tựa như người vô hình ngồi ở một góc, nếu không phải địa vị hiển hách, sợ là không có người nào sẽ cho rằng người một thân thanh nhàn này sẽ là nhiếp chính vương Tây La một tay che trời. Con người An Nguyệt Hằng cũng thỉnh thoảng dừng ở trên người Mục Tịch Bắc, nghĩ đến lần này đến lượt Tề gia trừ bỏ nàng, đúng là có chút không đành lòng, nữ tử như vậy, thế gian vô song, nếu như có thể toàn tâm toàn ý trợ giúp chính mình thì tốt biết bao nhiêu, giống như là Tịch Tình, vậy thì hắn sẽ bớt được không ít phiền phức. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự như Tịch Tình, quả thật là không thú vị, ngược lại sẽ không làm hắn hứng thú như vậy. Chỉ là bây giờ nhìn tư thế của Mục Tịch Bắc, dường như càng có khuynh hướng nghiêng về phía lục hoàng tử mới lột xác kia. An Nguyệt Hằng cầm vò rượu lên tự rót cho mình một chén rượu, hình như có chút phiền muộn, rượu trong suốt đổ ra ngoài, lan ra trên bàn, nổi bật dưới ánh nến, mơ hồ phản chiếu ra khuôn mặt của An Nguyệt Hằng. Một năm qua thế lực của An Nguyệt Hằng không biết hao tổn bao nhiêu, minh ám, quả thực có 1/3. Hắn luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình đang điều khiển hết thảy, từng bước một hủy diệt hắn, chỉ là bàn tay này sẽ là ai? An Nguyệt Hằng lại uống một hơi cạn sạch, nhớ tới người kia một năm qua luôn biểu hiện bất mãn với mình, thậm chí là uy hiếp, hơi hơi buồn bực, một tay đập mạnh chén rượu xuống mặt bàn. Nhưng phần phiền muộn mê ly trong mắt cũng đã không còn, mà thay vào đó là ôn nhuận cùng trầm ổn như trước. Ngay lúc mọi người ở đây còn đang vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Lương Phi đột nhiên phun ra máu tươi, kịch liệt run rẩy, hai mắt cơ hồ muốn lồi ra, trừng căng tròn, một tay vươn về phía hoàng đế, dường như đang muốn bắt lấy cái gì đó. A, có lẽ hình ảnh của Lương Phi có chút quá thê thảm. Không ít người truyền đến từng tiếng thét chói tai, không ít người bên cạnh Lương Phi đều rối rít lui về phía sau, mà mọi người ngồi ở dưới đài cũng nhao nhao đứng dậy, tiếng trống như sấm và nhạc khúc vui vẻ cũng đều ngừng lại, trong lúc nhất thời vạn vật yên tĩnh. Cả người Lương Phi trượt khỏi ghế, té xuống trên đất, khóe miệng còn chảy một dòng đỏ tươi, nhìn khá kinh dị. Hoàng đế lập tức từ trên ghế đi lên, mấy vị phi tử bên người cũng đều đứng dậy, đứng ở một bên, nhìn mọi chuyện đột nhiên xảy ra. Hoàng đế sải bước đi đến trước mặt Lương Phi, mở miệng gọi, "Lương Phi, Lương Phi." Duỗi ra ngón tay thăm dò hơi thở của Lương Phi, cũng đã không còn hô hấp. Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt hai mắt Lương Phi, lập tức cả giận nói, "Thái y đâu, thái y đâu, thái y đều chết cả rồi sao?" Ở trong lửa giận của hoàng đế, mấy tên thái y lập tức lăn đến trước mắt mọi người, hoang mang rối loạn quỳ xuống. Còn không mau nhìn xem Lương Phi xảy ra chuyện gì. Vâng, vâng, chúng thần lĩnh mệnh. Lấy Lương Phi và hoàng đế làm trung tâm, mọi người tạo thành một vòng tròn lớn, trong trong ngoài ngoài thật nhiều tầng. Mục Tịch Bắc đứng ở phía ngoài cùng, mắt lạnh nhìn, cũng không tiến lên tham gia náo nhiệt. Tề Tuấn thấy vậy đi tới mở miệng nói với Mục Tịch Bắc, Vĩnh Gia quận chúa không tò mò sao? Mục Chính Đức thấy vậy chắn ở trước người Mục Tịch Bắc, hé ra một khuôn mặt tươi cười mở miệng nói với Tề Tuấn, Bắc Bắc chúng ta nhát gan, làm sao có thể so với Tề Tam công tử? Tề Tam công tử thế nhưng có thể tay không bắt hổ, lại có năng lực ra trận giết địch, văn có thể đoạt trạng, võ có thể đoạt nhất. Tề Tuấn cười nhạo một tiếng, tướng gia thật sự giỏi ăn nói, người không biết còn tưởng rằng. Ánh mắt Mục Chính Đức thỉnh thoảng nhìn về phía Ân Cửu già ở trong bóng tối, nhưng trong lòng thì nói, nếu như lại để cho Tề Tuấn nói thêm vài câu với Mục Tịch Bắc, thì miệng của khuê nữ ông sợ là đừng có muốn nữa. Mục Chính Đức oán niệm nhìn lướt qua đôi môi sưng đỏ của Mục Tịch Bắc, mà giờ khắc này, thái y đã kiểm tra ra kết quả, run rẩy mở miệng nói với hoàng đế, khởi bẩm bệ hạ, Lương Phi nương nương đây là trúng độc, vẫn là ăn vào một ít kịch độc tức tử. Hoàng đế vỗ bàn cái rầm, đập vào cái bàn mà Lương Phi ngồi lúc trước, mấy thứ trên bàn bị ngã không ít, đủ để thấy lực đạo của hoàng đế cực lớn, dù sao giết người ở dưới mí mắt hoàng đế, thật sự là có chút làm cho hoàng đế khó xử. Tra cho trẫm, nhất định phải tra ra Lương Phi rốt cuộc vì sao trúng độc, lại trúng độc như thế nào. Mấy tên thái y lập tức vây quanh bàn trà Lương Phi, bắt đầu cẩn thận kiểm tra mỗi một món đồ để trên bàn Lương Phi, từ đồ ăn đến dụng cụ đầy đủ mọi thứ, ngược lại tốn không ít thời gian. Mấy tên thái y bối rối lau lau mồ hôi trên trán, mà trong đó cũng có người của Mộc Chính Đức, liền âm thầm đưa ánh mắt về phía Mộc Chính Đức, dường như truyền đạt điều gì đó với ông. Mộc Chính Đức đầu tiên là gật gật đầu với người kia, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộc Tịch Bắc bình tĩnh không dao động, không có mở miệng. Mấy tên thái y quỳ xuống, người cầm đầu nơm nớp lo sợ mở miệng nói, hồi bẩm bệ hạ, độc của Lương Phi nương nương. Lương Phi nương nương, đến từ. Hoàng đế không chịu nổi thái y phun ra nuốt vào, một cước đá vào trên vai thái y, bản thân cũng lảo đảo một cái, không có đứng vững, có nói ra không, nếu không nói lập tức cút ngay ra ngoài. Thái y kia bị đạp một cái ngược lại bình tĩnh, vội vàng mở miệng nói, đến từ canh ô cốt kê mà Vĩnh Gia quận chúa đưa tới. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Mục Tịch Bắc. Người ngăn ở phía trước thậm chí đều tách ra một đường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 103, kỳ khai đắc thắng. Ánh mắt của hoàng đế cũng giống đám người đều dừng ở trên người Mộc Tịch Bắc. Lương Phi vừa sinh hạ Lân Nhi liền chết, điều này thật sự làm cho hoàng đế cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng nếu nói Mộc Tịch Bắc hạ độc hại chết Lương Phi, hoàng đế lại cảm thấy có phải Mộc Phủ quá ngu xuẩn hay không. Dù sao ai cũng nhìn thấy canh ô cốt kê này đến từ đâu, xuất từ tay ai. Nếu như Lương Phi cứ như vậy trúng độc mà chết, đầu mâu thứ nhất chỉ hướng chính là Mộc Tịch Bắc. Nàng ta sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Hoàng đế nhíu lại lông mày, sắc mặt trần trừ, trong lòng không khỏi hoài nghi liệu đây có phải có người đang châm ngòi quan hệ giữa ông và tướng phủ hay không. Dù sao Lương Phi cứ thế chết ở trước mắt bao nhiêu người, nếu như bản thân làm hoàng đế mà không thể cho ra một công đạo, sợ là kẻ dưới khó phục tùng, không chỉ bị vô số người chế nhạo, còn có thể làm hai nhà bất hòa. Nhưng bây giờ đầu mâu chỉ thẳng Mộc Tịch Bắc, nếu như ông thật sự bắt Mộc Tịch Bắc, đẩy làm hung thủ, khó đảm bảo Mộc Chính Đức sẽ không vì vậy mà sinh lòng ngăn cách với ông. Đối với tình thế vừa mới chuyển biến hiện giờ thật sự là không có nửa điểm ưu việt. Ánh mắt hoàng đế dừng ở trên người Mộc Chính Đức, thầm nghĩ tạm thời xem trước xem Mộc Chính Đức phản ứng như thế nào. Thừa tướng này là một con cáo già, sẽ không tự dưng để cho người ta chụp oan ức ở trên người nhà mình. Nghĩ đến đây, tâm tình hoàng đế có chút chuyển biến tốt đẹp. Mộc Tịch Bắc, chuyện này ngươi nói thế nào? Hoàng đế mở miệng hỏi Mộc Tịch Bắc. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung ở trên người Mộc Tịch Bắc. Đã thấy nữ tử một thân phương hoa, không hề thấy bối rối, lạnh nhạt mở miệng nói, hồi bẩm bệ hạ, canh ô cốt kê này thần nữ hầm cả một nồi, nhỏ lửa cẩn thận nấu, lúc thần nữ múc canh gà, còn từng thử một chút, cũng không có gì khác thường, có thể mang canh còn thừa tới cho thái y kiểm nghiệm. Tiếng nói của Mộc Tịch Bắc vừa dứt, liền có một đại thần đứng dậy mở miệng nói, những lời ngươi đó căn bản không thể trở thành chứng cứ. Ai biết có phải là ngươi hạ độc ở trong chén trước, sau đó mới dâng lên cho Lương Phi nương nương hay không? Mộc Chính Đức quay đầu đem người này ghi nhớ ở trong lòng, hé ra một khuôn mặt tươi cười mở miệng nói, ý của Vương Đại Nhân là tướng phủ chúng ta cố ý muốn hạ độc Lương Phi nương nương. Nam nhân được gọi là Vương Đại Nhân bị Mộc Chính Đức quét mắt, có chút chột ra cúi đầu xuống, rụt cổ một cái lui về sau vài bước. Tuyệt đối không thể bị lão hồ ly Mộc Chính Đức này để mắt tới. Nếu không về sau mình sợ là sẽ không còn ngày lành tháng tốt nữa. Thừa tướng đại nhân, ngươi đây là ngang nhiên bao che lấy quyền đè người. Vương đại nhân chẳng qua là đưa ra suy đoán và nghi vấn của bản thân thôi. Sao ngươi có thể uy hiếp vương đại nhân như vậy? Lại một quan viên đứng ra chỉ trích Mộc Chính Đức. Dường như không ít người đều ở một bên chờ bắt được nhược điểm của Mộc Chính Đức. Tôn Kính Nho đứng ra biện hộ thay Mộc Chính Đức. Hoàng đại nhân lời ấy sai rồi. Thừa tướng đại nhân khi nào thì mở miệng uy hiếp vương đại nhân. Chẳng qua là muốn khẳng định suy đoán của vương đại nhân thôi. Có câu nào hoặc là chữ nào là đang uy hiếp. còn xin Hoàng Đại Nhân chỉ ra cho. Nam nhân gọi là Hoàng Đại Nhân trong lúc nhất thời có chút không nói nên lời, là hắn chờ quá sốt ruột, thật sự rất muốn bắt được nhược điểm của Mộc Chính Đức, nhưng không ngờ lại bại lộ trước thời gian. Hoàng Đại Nhân lại mở miệng. Hai mắt Mộc Chính Đức hơi nheo lại, mang theo ý cười, cũng không để ý tới Hoàng Đại Nhân, mà là mở miệng nói với Vương Đại Nhân lên tiếng trước nhất. Vương Đại Nhân, chẳng lẽ vừa rồi ngài bị bản tướng dọa lui về phía sau hai bước sao? Lời này vừa ra, sắc mặt không ít người ít nhiều có chút khó coi, mấy kẻ làm quan pha trò, tên nào không phải ưa sĩ diện. Để Vương Đại Nhân thừa nhận hắn chỉ bởi vì một ánh mắt của Mộc Chính Đức mà bị dọa lui về sau hai bước, đây không phải đang đánh vào mặt của hắn sao? Nếu như thật sự thừa nhận, sợ là về sau những vây cánh gian nịnh của Mộc Chính Đức còn không phải ai ai cũng đều cưỡi đến trên cổ của hắn, mà người của phái mình cũng bởi vì hắn làm mất mặt mũi của cả nhóm mà mắt lạnh đối đãi hắn. Cho nên Vương Đại Nhân vô luận là vì mặt mũi hay là lớp vải lót, đều không thể thừa nhận. Lập tức mở miệng phản bác, Mộc tướng nói gì vậy, ngài lại không có ba đầu sáu tay, sao bản quan có thể bị ngươi dọa liên tiếp lui về phía sau chứ? Lời này vừa ra liền gãi đúng chỗ ngứa, Mộc Chính Đức xoay mặt mở miệng nói với Hoàng Đại Nhân. Hoàng Đại Nhân, không nói trước ta vừa mới hỏi thăm Vương Đại Nhân từ đầu đến cuối đều là khuôn mặt tươi cười, ôn nhu mở miệng, nhưng ngươi lại bịa đặt ra chuyện Vương Đại Nhân liên tiếp lui về phía sau. Rốt cuộc có giáp tâm gì, thiên tử ở ngay trước mặt, mà ngươi còn càn rỡ, vu hãm bản tướng như vậy, nếu là nói ở sau lưng, ngươi rốt cuộc đã hãm hại bao nhiêu trung lương, bịa đặt ra bao nhiêu lời nói dối, ngươi rốt cuộc giáp tâm ở đâu? Mục Tịch Bắc từ đầu đến cuối lẳng lặng nhìn một màn này, trong lòng không khỏi âm thầm khen tuyệt, trực tiếp hô rất đẹp, trên quan trường, việc tối kỵ nhất là bị người bắt được nhược điểm. Cho dù là chút dấu vết để lại, mà dấu vết này mặc dù cũng không trọng yếu, nhưng trong quan trường không thiếu nhất chính là người có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Một chuyện nhỏ, thường thường sẽ bị liên lụy thành từng kiện đại sự nghe rợn cả người. Cũng tỷ như hiện tại, rõ ràng CH ngắn ngủi dăm ba câu, cơ bản có thể thấy được thực lực của một người, cũng có thể cải biến mệnh đồ của một người. Hoàng đế tất nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền, bởi vì đa số người đối địch với phái tướng phủ cũng là đối địch với hoàng tộc. Hoàng đế ước gì Mộc Chính Đức bắt được nhược điểm của bọn hắn, kéo từng người bọn hắn xuống ngựa. Lớn mật hoàng thắng, dám lừa gạt trẫm. Hoàng đế tức giận, kỳ thực trong lòng rất thống khoái. Chuyện của Lương Phi tám phần là người của An Nguyệt Hằng giở trò quỷ, mình chết một Lương Phi. Bây giờ cuộc chiến này vừa mới bắt đầu đánh, liền cắt đi một hoàng thắng có chức quan không thấp. Ít nhiều làm cho tâm lý hoàng đế có chút thăng bằng. Mộc Chính Đức cũng chính là nắm được kiểu tâm lý này của hoàng đế. Đầu tiên là tìm cho hoàng đế một lý do để hả giận, làm cho tâm ông ta được cân bằng, không đến mức giận chó đánh mèo. Sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết chuyện sau đó. Triệu Vu Giang cùng vây cánh phái Mộc Chính Đức đứng ở một bên, trên mặt mang chút ý cười. Mộc Chính Đức là người không dễ trêu chọc đến cỡ nào, bọn hắn đều đã được lĩnh giáo qua, nếu tên nào dám xông lên phía trước, không chết cũng tàn phế. Vi thần oan uổng a bệ hạ. Toàn thân Hoàng Đại Nhân lập tức toát mồ hôi lạnh, bối rối quỳ trên mặt đất. Hừ, oan uổng, vừa rồi Vương Đại Nhân rõ ràng đã phủ nhận hắn bị thừa tướng uy hiếp, dọa lui về phía sau, vậy ngươi vì sao lại tung tin đồn nhà, lừa gạt chấm như thế? Cổ ngữ có nói, việc nhỏ xem thực hư, ngươi còn có gì mà oan uổng. Vi thần, người tới, kéo hắn xuống xung quân Sung Châu. Bệ hạ tha mạng, vi thần thật sự oan uổng a. Bệ hạ, một khắc trước còn là Hoàng Đại Nhân cao cao tại thượng, một khắc sau đã bị người kéo xuống, chật vật không chịu nổi. Cũng bởi vì việc này, tất cả mọi người đều hiểu được. Cho dù hiện tại tất cả đầu mâu đều chỉ hướng nữ nhi của Mộc Chính Đức, nhưng ngươi cũng đừng vọng tưởng sẽ dễ dàng kéo nàng xuống ngựa. Cho nên chàng diện trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh và nghiêm túc hẳn lên. Cứ việc có người vẫn như cũ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không có người nào nguyện ý lại đi làm công việc đầy tớ này. Mục Tịch Bắc, trẫm hỏi ngươi, canh gà này trên đường có từng bị người khác cầm qua không? Hoàng đế mở miệng hỏi Mục Tịch Bắc, nhưng trong lòng thì hiểu được, Mục Chính Đức đối với ông mà nói cực kỳ trọng yếu, nhất định không thể ở thời điểm này thật sự xử tử Mục Tịch Bắc, nếu không thật sự rất bất lợi với bản thân mình. Cho nên hoàng đế hỏi một vấn đề nhìn như rất bình thường, thậm chí là nói rất bình thường, nhưng trên thực tế người nhạy cảm lại có thể phát hiện, hoàng đế đây là đang giúp Mục Tịch Bắc tẩy trắng. Dựa theo tư duy bình thường mà nói, trong canh gà này có độc, nhất định phải kiểm tra những người đã từng tiếp xúc qua. Nhưng vấn đề bình thường phóng tới trong chuyện hôm nay, lại nảy sinh ra một vấn đề khác. Đó chính là canh gà này từ đầu đến cuối đều là Mục Tịch Bắc mang theo nha hoàn của nàng đi lấy. Dọc theo con đường này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn không phải tự bản thân Mục Tịch Bắc nói ra. Nếu như Mục Tịch Bắc không ngốc, thì hẳn là tùy tiện tìm một người gánh tội thay, tùy tiện bịa đặt một phen, nói với đám người chén canh thuốc này trên đường đã qua tay ai. Sau đó hoàng đế lại cố ý phối hợp, lôi người gánh tội thay ra hỏi tội, như vậy sẽ dễ dàng thoát tội. Trong lòng Mục Tịch Bắc sáng tỏ, biết được ý tứ của hoàng đế, thậm chí cũng hiểu được, nếu như thật sự tìm người đến gánh tội thay, cũng không thể tùy tiện tìm người đến thay thế, mà là phải tìm một người có địa vị không cao không thấp bên phía đối thủ. Như vậy hoàng đế trừng trị hắn, cũng coi như cho người nhà Lương Phi một cái công đạo, sẽ không khiến hai bên bất hòa, đồng thời cũng bảo toàn mình, lại cắt giảm được nhân mã của An Nguyệt Hằng. Hoàng đế nhìn Mục Tịch Bắc, cũng không biết nữ tử này có thể hiểu được ý tứ của mình hay không, nếu như nàng không hiểu, chuyện này sợ là khó làm. Mục Tịch Bắc cúi mắt mở miệng, hồi bẩm bệ hạ, canh gà này trên đường cũng không giao phó qua tay người khác. Lời này vừa ra, chẳng diện vốn yên tĩnh lại bắt đầu náo nhiệt lên, người phái An Nguyệt Hằng nghị luận ầm ĩ, trục tội danh lên trên đầu Mục Tịch Bắc, mà người phái Mục Chính Đức thì lại có chút tức giận với Mục Tịch Bắc, buồn bực nàng không biết bắt lấy cơ hội tốt như vậy. Sắc mặt hoàng đế trong lúc nhất thời cũng không được tốt lắm, không lập tức mở miệng, mà là suy tư bước kế tiếp phải làm thế nào. Gió thu gào thét, khiến cho thế lửa tăng vọt, ngọn lửa mấy chuyến muốn xông lên tận trời, tựa như một đầu rồng lửa to lớn, phun ra ngọn lửa, cũng không bởi vì củi khô ít đi mà trở nên nhỏ lại. Một ngũ tiểu thư sao có thể không bắt lấy cơ hội tốt như vậy chứ? Thật sự là... Đúng vậy a, cái này chẳng phải là càng khó làm, thật sự là gấp chết người. Đừng vội, cứ xem sao đã, thừa tướng đại nhân còn chưa có hành động, hết thảy còn phải nhìn mặt sau phát triển ra sao. Triệu Vu Giang không có mở miệng, ông quả quyết sẽ không tin Mục Tịch Bắc lại ngốc như vậy, cơ hội tốt như vậy mà không biết lợi dụng, mà có không ít người phái An Nguyệt Hằng lại không kìm nén được, lần nữa không sợ chết tiến lên mở miệng nói, bệ hạ, dựa theo phỏng đoán của vi thần, rất có thể canh gà này đã bị người động tay động chân trên đường. Người này nói chuyện cẩn thận hơn nhiều, cũng không nói là Mục Tịch Bắc động thủ, nhưng lại nói là trên đường bị người động tay động chân. Chén thuốc này trên đường đi đều do Mục Tịch Bắc cầm ở trong tay, ngoại trừ chính nàng, còn có ai có thể động tay động chân? Hoàng đế không khỏi mở miệng lần nữa, nếu chén thuốc này ngươi không có giao phó vào tay người khác, như vậy trên đoạn đường này ngươi có từng đụng phải người nào tiếp xúc gần với chén thuốc này, hoặc là dọc theo con đường này có điều gì không bình thường, hoặc là xảy ra chuyện gì khả nghi không? Mục Tịch Bắc giả bộ như cẩn thận suy tư một lát, cuối cùng lại chắc chắn mở miệng nói, không có. Âm thanh hỗn loạn phía dưới lại càng rõ ràng hơn, người hai phái nghị luận không ngừng, các loại thanh âm theo nhau mà tới, mà Mục Chính Đức vẫn chỉ cười tủm tỉm đứng ở bên người Mục Tịch Bắc, hơi cúi đầu, khiến cho người ta không biết đang suy nghĩ cái gì.